Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2586, Thượng Bất Chính Hạ Tắc Loạn. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới, đích thật là tiên kiếm phái Ngụy Tử Vực đích thân tới. Tại tiên kiếm phái vô số cường giả bao vây phía dưới. Tại đến nháy mắt, chính là triển khai thần niệm, quét ngang toàn bộ Cổ Nguyệt Ti nhắn thấy được Ngụy Thanh đám người. Cũng nhìn thấy, cái kia vườn quanh tại một mảnh sương mù ở trong đường ra. Ngụy Tử Vực lông mày cau chặt, ta thế mà, nhìn không thấu, không cần nhìn, đi Cổ Nguyệt Tinh phía ngoài tinh không chờ ta. Có thanh âm nhàn nhạt, từ nơi này sương mù ở trong truyền ra. Ngụy Tử Vực thân thể chấn động, hít một hơi thật sâu. Được, Cổ Nguyệt Tinh, cuối cùng chẳng qua là một phàm nhân tinh cầu, tồn tại tu sĩ cũng không nhiều. Tô Hàn không muốn để cho nhóm người mình đến, quấy rầy đến những phàm nhân này. Bởi vậy, hắn nhường Ngụy Tử Vực bọn hắn đi tinh cầu bên ngoài trên trời sao. Mà đang nói xong lời này về sau, Tô Hàn liền đi tới đường ra trên quảng trường. Cái này vốn là nhường đường ra hậu bối tử đệ tu võ quảng trường, lại tại lúc này biến thành khoanh chân ngồi tĩnh tọa địa phương. Tốt, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng nói, tạm thời không dùng tu luyện, ta mang các ngươi đi mở mang kiến thức một chút tinh không. Tinh không? Lập tức có không ít con em đường ra lộ ra hưng phấn. Tinh không a, đây chính là thoát ly cái tinh cầu này mặt ngoài địa phương, lại không nói bọn hắn đã tu luyện, chính là không có tu luyện trước đó, bọn hắn đều từng huyễn tưởng qua, tinh cầu này bên ngoài, đến cùng tồn tại cái gì. Ngày hôm nay, cuối cùng có cơ hội, đi xem một cái. Soạt, Tô Hàn phất tay, trực tiếp bắt lấy hàng loạt tầng mây, trong đó dùng tu vi lực lượng ngưng kết, rơi vào quảng trường trước đó. Vẻn vẹn chiêu này, liền lại là nhường rất nhiều con em đường ra, kinh thán không thôi. Lên đi, Tô Hàn nói, đợi tất cả mọi người hưng phấn đi lên về sau, tầng mây kia tự động phiêu động. Các ngươi cũng tất cả đi theo ta, Tô Hàn lại là truyền âm, cho Ngụy Thanh đám người. Người sau vẻ mặt vui vẻ, bọn hắn cũng sớm đã đợi không kịp. Tuy nói tại đây bên trong chỉ có ngắn ngủi 2 tháng, lại là để bọn hắn cảm giác, một ngày bằng 1 năm. Bọn hắn thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều đang suy đoán, Tô Hàn có thể hay không bỗng nhiên cải biến quyết định, đem bọn hắn cho đánh giết. Vui mừng chính là, Tô Hàn vẫn là thủ tín, bọn hắn sống đến nay. Trời ạ, cái này là tinh không? Sao ta tưởng tượng còn muốn lớn a? Các ngươi nhìn xem mặt, đây chính là chúng ta chỗ tồn tại tinh cầu. Còn có nơi xa, cái kia từng khỏa tinh cầu, tại chúng ta nơi này xem ra như thế nhỏ, nhưng trên thực tế hẳn là rất lớn a, ha ha ha, thật không nghĩ tới, sinh thời, ta cũng có thể đi vào tinh không. Làm tầng mây kia mang theo mọi người, bay ra khỏi Cổ Nguyệt Tinh, đứng tại tinh không ở trong thời điểm, có rất nhiều âm thanh kích động, từ phía trên truyền ra. Đường Ức ngơ ngác nhìn một màn này, giờ phút này chỗ thấy được hết thảy, để cho nàng giống như là ở trong thế giới của mình mặt, mở ra một bộ mỹ lệ thiên chương một dạng. Mà khi hắn kịp phản ứng thời điểm, lại là không khỏi nhìn về phía cái kia, đi bộ đứng tại tinh không ở trong nam tử áo đen. Tô Hàn, Đường Ức lầm bầm, ta đến cùng là Đường Ức, vẫn là Liễu Thanh Giao, phụ thân, sau lưng, có một đạo vội vàng tiếng gào thét truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi tiến vào tinh không về sau, Ngụy Thanh cũng nhịn không được nữa, nhất là thấy được nơi xa cái kia phô thiên cái địa hàng loạt thân ảnh, càng là phản xạ có điều kiện hô hào. Phụ thân, chúng ta tại đây bên trong, cứu ta, xa xa Ngụy Tử Vực đám người, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi này, không nói hai lời, trực tiếp chạy tới. Oanh, cái kia từng đợt khí tức, đang tỏa ra thời điểm, mang theo chí cao vô thượng uy áp, lập tức nhường người của đường ra, đều là sắc mặt trắng bệch, hô hấp đều muốn dừng lại. Làm thấy Đường Ức cũng là như thế thời điểm, Tô Hàn vẻ mặt giận dữ, bàn tay lớn trực tiếp vung vẩy. Đem Ngụy Thanh nguyên thần vồ tới. Ngụy Tử Vực, ta là cho các ngươi mặt đúng không? Ngụy Tử Vực vẻ mặt lập tức nhất biến, vội vàng âm trầm nói. Thanh Nhi chỉ còn lại có nguyên thần, các hạ ngàn vạn phải chú ý mới là. Chú ý, Tô Hàn đột nhiên dùng sức, Ngụy Thanh nguyên thần, trực tiếp liền bóp méo dâng lên. Ngươi làm gì? Ngụy Tử Vực cắn răng quát ầm lên. Ta làm gì? Tô Hàn hừ lạnh nói. Người biết rõ ta mang những người này, đều cùng phàm nhân không có gì khác biệt, nhưng như cũ tại vọt tới thời điểm, tản ra khí tức, cố ý uy hiếp bọn hắn, thật sự cho rằng ta chính là như vậy tốt tính tình, để cho các ngươi tại đây bên trong, hết lần này đến lần khác cho thể diện mà không cần. Ngươi đến cùng là ai? Ngụy Tử Vực thanh âm trầm thấp đáng sợ. Sau người tinh không bên trong, vẫn như cũ là có không ít người, đang ở theo những tinh cầu khác chạy đến. Này chút, đều là thuộc về tiên kiếm phái phía dưới phụ thuộc tông môn. Rất nhiều, cũng không phải là trực tiếp lệ thuộc vào tiên kiếm phái, mà là một cấp ép một cấp. Hết sức rõ ràng, bọn hắn là tại biết tiên kiếm phái tông chủ xuất động về sau, mới vừa đi theo chạy tới. Mà Ngụy Tử Vực cũng không ngăn cản bọn hắn, vì sao không có ngăn cản, mà là như vậy làm to chuyện. Rõ ràng là muốn cho Tô Hàn biết, tiên kiếm phái, đến cùng tồn tại dạng gì địa vị. Hiu hiu hiu, theo lần lượt từng bóng người chạy đến, Ngụy Tử Vực đằng sau, nhân số đã càng ngày càng nhiều. Lít nha lít nhít, đứng đầy một mảnh, nhường đường ra người, vẻ mặt không ngừng biến hóa. Bọn hắn còn là lần đầu tiên, thấy nhiều như vậy tu sĩ. Cho dù là Đường Chính đã từng làm Kim Thiên Đế Quốc thống lĩnh, xuất lĩnh quân đội chiến đấu thời điểm, cũng nhiều nhất sẽ không vượt qua 50 vạn người. Mà giờ khắc này, này tựa như châu chấu thân ảnh, ít nhất cũng phải quá 100 triệu a, hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng, nhiều như vậy tu sĩ, ngưng tụ phía dưới, sẽ có bực nào uy lực tồn tại. Các hạ tu vi, ít nhất cũng cần phải là ngũ phẩm thiên đế cảnh trở lên, bằng không mà nói, không có khả năng đem bản tông cho thanh nhi hộ thuẫn, nói hư thì hư. Ngụy Tử Vực nói, mà như thế tu vi, lại là ẩn cư ở cổ nguyệt tinh này loại tiểu tinh cầu phía trên, là vì sao ý, chẳng lẽ, liền chỉ là vì chờ thanh nhi đến. Chờ hắn, Tô Hàn nhìn cũng không nhìn Ngụy Thanh, hừ cười nói. Chính là một vạn cây hắn, đều không có tư cách, để cho ta ở chỗ này chờ đợi. Nếu không phải thanh nhi cừu địch, như thế nào lại hạ nặng như vậy ngoan thù. Ngụy Tử Vực nhìn xem cái kia chỉ còn lại có nguyên thần Ngụy Thanh, có chút đau lòng, lại có chút tức giận nói. Hắn chẳng qua là một cái thần hải cảnh mà thôi, dùng các hạ tu vi, có lời gì không thể thật tốt nói, không phải muốn tiêu diệt thân thể của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hỏi một chút hắn, đã cho ta tốt tốt cơ hội nói chuyện sao? Tô Hàn nói, mặc kệ bởi vì chuyện gì, các hạ đều không nên như thế đối đãi một đứa bé. Ngụy Tử Vực lên cơn giận dữ. Hài tử, ha ha ha ha, đều đã đạt đến thần hải cảnh, người thế mà, còn chỉ coi hắn là một đứa bé. Ta rốt cuộc hiểu rõ, kẻ này làm sao như thế không coi ai ra gì, không tự lượng sức. Tô Hàn hừ lạnh nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, hắn sẽ có hôm nay tính nết, đều là bắt nguồn từ ngươi người phụ thân này nuông chiều cùng phóng túng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.